Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, Quỷ Phương Thành. Tác giả, Phượng Si, đều tên gọi là gì? Quỷ Tốt đem eo bài trả lại cho Quỷ Thỏa lúc sau. Mở miệng hỏi, Quỷ Nghịch, phán quan, Quỷ Thỏa Nhi mở miệng nói. Quỷ Tốt nghe xong, lập tức lấy ra sổ sách ở mặt trên tìm đọc. Thực mau, hắn liền tra được Tần Cung phán quan tên. Hảo, lưu lại bọn họ hình ảnh. Lúc sau đi Quỷ Môn quan hộ tịch chỗ chế tác eo bài. Quỷ Tốt mở miệng nói. Hảo, Quỷ Thỏa đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Trực tiếp ném cho Quỷ Tốt một bao hồn thạch. Mang theo Tần Cung cùng phán quan hướng Quỷ Môn quan đi đến. Phanh, phanh. Ở Tần Cung cùng phán quan trải qua Quỷ Môn quan khi đột nhiên lưỡng đạo quỷ sương mù ở bọn họ đỉnh đầu nổ tung. Tiếp theo, hai người hình ảnh liền lên không dựng lên, khắc ở Quỷ Môn quan thượng, ở Quỷ Phương thành Quỷ Môn quan cửa thành bên trong, dựa vào tường thành biên một mảnh kiến trúc, chính là Quỷ Thành Quỷ Hồn hộ tịch chỗ. Tân rời vào quỷ hồn, chỉ cần ở Quỷ Môn quan trước lưu lại hình ảnh, nơi này liền sẽ trước tiên thu được tin tức, đem tân rời vào Quỷ Thành Quỷ Hồn đăng ký có trong hồ sơ. Chờ đợi tân rời vào Quỷ Thành Quỷ Hồn đến nơi đây chế tác eo bài. Mà Quỷ Thành Trung Quỷ Hồn, vô luận ở bất luận cái gì địa phương, đột nhiên tử vong, Quỷ Môn quan hình ảnh cũng sẽ ở trước tiên biến mất. Quỷ Thành Quỷ Môn quan hộ tịch quản lý chỗ cũng sẽ đệ nhất khi tiếp thu đến tin tức. Chúng nó sẽ ở trước tiên đem tử vong quỷ hồn tiêu trừ hộ tịch. Chứng minh quỷ hồn đã tử vong. Phía trước nếu không phải Quỷ Thỏa chờ nơi này nhắc nhở Tần Cung cùng phán quan. Hai người cầm quỷ cái mau cùng quỷ không đi eo bài vào thành. Kia hai người phiền toái liền lớn. Quỷ Thỏa Nhi mang theo Tần Cung cùng phán quan đi vào Quỷ Phương thành hộ tịch chỗ. Quỷ Thành hộ tịch công tác quỷ viên đối hai người làm cẩn thận dò hỏi. Các ngươi hai cái rời vào Quỷ Thành ở ngoài có đặt chân địa điểm sao? Tính toán chính mình mua sắm quỷ ốc vẫn là chỉ ngụ lại tịch. Làm du hồn dã quỷ. Nghe xong hộ tịch chỗ công tác quỷ viên hỏi chuyện sau. Quỷ Thỏa Nhi lập tức đã đi tới. Đem eo bài cùng một chương hồn bài. Tương đương với nhân loại dùng ngọc giàn. Đưa qua, mở miệng nói. Ta là Quỷ Phương thành thành chủ phủ thị vệ. Ta kêu Quỷ Thỏa. Đã có quỷ vì bọn họ trước đó mua hảo quỷ ốc. Đây là bọn họ ở Quỷ Phương trong thành địa chỉ. Hộ tịch chỗ công tác quỷ viên lấy quá eo bài hồn. Bài nhìn thoáng qua lúc sau. Mở ra hộ tịch sổ sách. Thực mau liền đem Quỷ Thỏa nói quỷ ốc vật tư và máy móc điều ra tới. Sau đó khẽ gật đầu. Thực mau, Tần Cung cùng phán quan eo bài liền chế tác hoàn toàn thành. Đương Tần Cung cùng phán quan lấy quá eo bài sau, lúc này mới phát hiện, bọn họ eo bài thế nhưng không phải bình thường eo bài, mà là cùng Quỷ Thỏa eo bài giống nhau, là Quỷ Phương thành thành chủ phủ thị vệ eo bài. Eo bài phía trước có khắc Quỷ Phương thành thành chủ phủ thị vệ Quỷ Nghịch, còn có Tần Cung ảnh chụp, mặt sau là Tần Cung địa chỉ, phán quan eo bài cùng Tần Cung tương đồng, phía trước là chức quan. Tên họ cùng ảnh chụp, mặt sau là địa chỉ. Hai người địa chỉ thế nhưng là dựa gần. Hảo hai vị thị vệ đại nhân. Hiện tại chúng ta là đồng sự. Trước kia thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Đương Tần Cung cùng phán quan bắt được eo bài lúc sau. Quỷ Thỏa lập tức khách khí lên. Hướng hai người chắp tay. Tần Cung vẻ mặt dị sắc không nói gì. Mà phán quan tắc vẻ mặt vui mừng mà liên tục hướng về phía Quỷ Thỏa chắp tay. Miệng sưng không dám. Lúc sau, Quỷ Thỏa mang theo Tần Cung phán quan ra hộ tịch chỗ. Theo Quỷ Phương thành quỷ đóng cửa trước đại đạo. Về phía trước đi đến. Quỷ Phương bên trong thành đường phố tung hoành. Giống như mạng nhện giống nhau. Hơn nữa đường phố thập phần rộng mở. So nhân loại thành trì trung đường phố đến thiếu khoan ra gần thập bội không ngừng. Cho người ta một loại không rộng cảm giác. Mà đường phố hai bên. Cũng không thấy mua bán cửa hàng. Toàn bộ đều là thuần một sắc tương đồng hình thức quỷ ốc. Ở cùng quảng trường nội. Là hai tầng quỷ ốc. Liền đều là hai tầng. Là tam phòng liền tất cả đều là ba tầng. Hơn nữa quỷ ốc ngoại hình giống nhau như đúc, liền nhan sắc đều là giống nhau. Bất quá, hiện tại phố lớn ngõ nhỏ thượng, nơi nơi đều bị quỷ phương thành đại quân tràn ngập đến tràn đầy. Quỷ phương thành thành quân lui tới bôn tẩu, thỉnh thoảng có quỷ hồn bị quỷ quân từ quỷ ốc trung bắt. Quỷ phương thành loạn thành một đoàn, quỷ thỏa nhi đại nhân, quỷ phương thành đây là, phán quan tiểu tâm mà mở miệng hỏi. Nghe xong phán quan hỏi chuyện lúc sau, quỷ thỏa đột nhiên quay đầu đối với phán quan cười. Sau đó trong lúc lơ đãng liếc Tần Cung liếc mắt một cái. Lời nói có ẩn ý hỏi, chẳng lẽ nhị vị không biết? Đại nhân nói đùa, chúng ta là mới tới, như thế nào sẽ biết đâu? Phán quan lập tức cười theo nói, hắc hắc, không vội, chờ tới rồi quỷ trấn đại nhân nơi đó, nhị vị sẽ biết. Tại hạ trước mang theo nhị vị đi dạo quỷ phương thành, làm quen một chút nơi này hoàn cảnh. Quỷ thỏa dứt lời, thật sự mang theo hai người dạo khởi quỷ phương thành tới. Cùng mà, không ngừng cấp hai người giới thiệu thành phương trong thành tình huống. Hai vị đại nhân, quỷ phương thành bất đồng với cái khác quỷ trấn. Nơi này quỷ ốc khu dân cư cùng thương nghiệp khu là tách ra. Mỗi cái thành nội ở cố định địa điểm đều chiều cao thương nghiệp khu cùng giải trí khu. Muốn mua sắm đồ dùng sinh hoạt hoặc là muốn đi giải trí nói, muốn tới cố định địa điểm mới được. Trừ bỏ các khu thương nghiệp cùng giải trí khu ngoại, quỷ thành còn có trung tâm thương nghiệp khu cùng giải trí khu. Nơi đó là quỷ phương thành nhất phồn hoa náo nhiệt địa phương. Ở trung tâm thương nghiệp khu chung cái gì đều có. Chỉ có ngươi không thể tưởng được. Không có ngươi mua không được. Nhạc không đến. Chỉ cần ngươi có cũng đủ hồn thạch. Quỷ phương trong thành tâm thương nghiệp khu cùng giải trí khu chính là thiên đường. Hiện tại ta liền mang hai vị đi đi dạo. Quỷ thỏa nói. Mang theo Tần Cung cùng phán quan nhanh hơn bước chân. Hướng về xuyên phố quá hẻm mấy trước đi đến. Dọc theo đường đi, bọn họ gặp vô số quỷ phương thành thành quân kiểm tra. Mà khi quỷ thỏa đưa ra eo bài lúc sau, quỷ thành quân quân sĩ lập tức cung kính mà cho đi. Một đường thông suốt, tại đây dọc theo đường đi, quỷ thỏa mang theo bọn họ đi đều là cư dân khu. Trừ bỏ quỷ thành quỷ quân ở kiểm tra ở ngoài, cư dân khu nội một mảnh an tĩnh. Cũng không tiểu thương cùng đi phố thoán hẻm thét to thanh. Thương nghiệp khu cùng giải trí khu cùng cư dân khu hoàn toàn tách ra. Quỷ thành thế nhưng có thể có như vậy thiết kế. Làm Tần Cung cảm khái không thôi. Ước chừng gần nửa cái nhiều canh giờ lúc sau. Phía trước đường phố phía trên một mảnh xôi trào tiếng động truyền đến. Lúc này, bọn họ đã tới rồi quỷ phương thành thương nghiệp khu. Nơi này cùng cư dân khu hoàn toàn bất đồng. Xa hoa phần lớn sẽ hơi thở ập vào trước mặt. Một trùng trùng đại lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng tùng tận trời. Rộng mở đường phố hai bên cửa hàng san sát. Đường phố phía trên quỷ vật tụ tập. Ma vai sát trùng, quỷ sơn quỷ hải. Tần Cung phóng nhãn nhìn lại, đường phố hai sườn cửa hàng chung quả nhiên như quỷ thỏa theo như lời. Chỉ có không thể tưởng được. Không có nhìn không tới thương phẩm. Hai vị thị vệ đại nhân, lấy các ngươi tu vi cùng thân phận, lại xuyên huyễn hóa ra tới quần áo đã không thích hợp. Ở quỷ thành chung là sẽ bị chê cười. Đi, tại hạ bồi hai vị đại nhân đi mua chút quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt. Sau đó lại đến trên tửu lâu ăn một đốn, vì hai vị đại nhân đón gió. Quỷ thỏa dứt lời, mang theo hai người trực tiếp đi vào đường phố biên một nhà đại hình trang phục trong điếm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.